Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 145, sự lột xác ngoạn mục. Đương nhiên Doãn Thanh mặc kệ ba người đỗ ra trước bàn đá kia đang nghĩ cái gì. Dù sao, lần này cũng là cơ hội tuyệt hảo để hái quả táo. Cây táo có cành lá tươi tốt tùm, trái hoa táo nấp giữa một mảnh xanh biếc, đa số trái đều mọc trên cao. Loại táo này có kích thước trái lớn hơn nhiều so với táo bình thường, so ra thì phải lớn gấp 3 so với táo xanh. Có điều, hiện giờ không có mẫu để so sánh mà thôi. Thoáng cái đã leo lên đến một cành khá là cao, Doãn Thanh hưng phấn vươn tay cầm lấy một trái táo gần tầm với nhất. Một tay cầm một trái táo đã thế đầy tay, ba người đỗ ra phát hiện động tác của thiếu niên này đột nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau đó, bọn họ nghe được thiếu niên này bắt đầu nói chuyện, không biết là tự lẩm bẩm một mình hay là hoang đường đang nói chuyện về cây táo nữa. Cây táo lớn à? Đỗ Đại Hiệp dưới kia là người quen cũ của kế tiên sinh, còn quen tiên sinh từ lâu rồi cơ. Hắn 3 năm rồi mới tới đây, ăn mấy trái táo cũng không quá đáng đúng không nào? Doãn Thanh nhìn ba người đỗ ra bên dưới đang đầy mặt hiếu kỳ nhìn lên, nói dứt lời, bèn cẩn thận kéo một cái. Bực, trái táo đỏ chót đã được hái xuống. Tuyệt vời, cho hái thật này. Nếu không phải đang đứng trên cây, Doãn Thanh chắc sẽ khoa tay múa chân mất. Hiện giờ lại chỉ có thể vỗ tay khua khoáng để thể hiện sự vui mừng. Cảnh này lại làm cho Đỗ Hành sợ chết khiếp. Thiếu niên này mà ngã xuống, nguy hiểm đến tính mạng thì sao? Chúng ta đi đến gốc cây cánh chừng thôi, nếu như hắn ngã xuống thì còn đỡ được. Dạ, Đỗ Thanh dặn dò xong, ba người không ngồi trên bàn đá nữa, vội vàng đứng dậy lại gần thêm chút nữa, sợ Doãn Thanh trên cây táo làm ra động tác gì quá kịch liệt mà rơi xuống. Doãn Thanh không để ý, hít hà mùi thơm của trái táo, nuốt một ngụm nước miếng sau đó vứt cho Đỗ Hành. Đỗ Đại Hiệp bắt lấy nè, đừng để rơi xuống đất. Đỗ Hành thấy một quả táo đỏ như lửa bị ném đến, đưa tay trái ra nhẹ nhàng đón lấy, lại chăm chú nhìn vào trái táo này, một màu đỏ thắm mượt mà, càng tràn, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm. Doãn Thanh hái được một trái, càng cũng to lên, lại đưa tay cầm lấy một trái khác. Cũng không nên chỉ cho Đỗ Đại Hiệp một trái thôi, đúng không? Miệng vừa nói, tay lại kéo một cái nữa, bực một cái, lại một trái táo nữa bị hái xuống. He he, ăn một miếng, một trái thì không nếm ra được vị gì đâu, bọn họ còn có ba người cùng đến nữa, mà ta cũng hái táo vất vả nữa. Miệng Doãn Thanh liền thoáng không ngừng, liên tục đưa tay cầm lấy táo đỏ. Một trái, hai trái, ba trái, tất cả hái xuống bảy trái, đến khi hắn vừa cầm đến trái thứ táo, bên cảm giác được cành cây khẽ vặn vẹo. Xong rồi, cây táo lớn không cho. Một trái nữa thôi, chỉ một trái nữa thôi. Doãn Thanh không ngừng khẩn cầu, sức lực trên tay không giảm, cố gắng rất xuống. Sàn sạt, gió nhẹ như thổi qua, cành táo vặn vẹo. Đồng thời, dẫu cho Doãn Thanh có dùng bao nhiêu sức lực thì táo đỏ trong tay hắn cũng không rời khỏi cành. Ngay sau đó một cành cây đảo qua cổ Doãn Thanh. Cổ Doãn Thanh bị lực siết nhẹ, thân thể mất đi trọng tâm lập tức ngã từ trên cây xuống. Một người đỗ ra vội vàng đưa tay ra đón, ôm thiếu niên vào lòng. Có điều, Doãn Thanh rơi xuống cũng không hề bực bực, chỉ nhìn trái táo không thể hái xuống trên cây kia, miệng lại không ngừng thở than. Hai, chỉ cho có bảy trái, thật là nhỏ mọn, kẹt xỉ. Đỗ Hành và hai người còn lại nhìn nhau, thiếu niên này leo cây quá hiểu lĩnh và lỗ mãng, miệng thì lẩm ba lẩm bẩm, tay thì không bám chắc, vừa rồi nếu như không có bọn họ ở đây, chắc chắn đã ngã xuống bị thương rồi. Doãn tiểu ca, cậu leo cây như thế này không ổn đâu, hôm nay cũng may có bọn ta ở đây, lần sau đừng lỗ mãng như thế nữa. Một trong số hai người con cháu đỗ ra lên tiếng khuyên nhủ, nhưng hiển nhiên Doãn Thanh không thèm để ý chút nào. Không sao, tại vì có các ngươi ở đây ta mới ngã xuống, nếu không chắc chắn sẽ không ngã đâu. Câu trả lời của hắn khiến mấy người đỗ ra cảm thấy thật kỳ quái, chẳng lẽ là tại bọn ta sai? Được rồi, không nói nữa, he he, nhìn mấy trái hoa táo này đi, ngày xưa các người đừng nói là ăn, thấy cũng chưa thấy bao giờ phải không? Doãn Thanh vạch túi áo mình ra, bên trong có 6 trái táo to, tính cả một trái trong tay Đỗ Hành, thì chính là 7 trái hoa táo đỏ rực, từng trái phải to cỡ nắm tay trẻ em. Mấy người lại quay về bàn đá ngồi xuống, 7 trái cũng được xếp thành một hàng, Doãn Thanh cầm lấy một trái, đây là thù lao của ta. Giải thích một câu xong, hắn nhìn mặt hai người con cháu Đỗ ra kia, nói về Đỗ Hành, còn lại 6 trái, ta hiệp lấy 4 trái. Hai người bọn họ tốt số, mỗi người một trái. Lúc lời nói này, Doãn Thanh còn bày ra giọng người lớn. Vì sao bọn ta chỉ có một trái? Một trong số hai người kia sững sờ cãi lại. Ngươi có một trái là may mắn rồi, không thấy ta cũng chỉ có một trái thôi à? Nếu không phải ngươi đến cùng Đỗ Đại Hiệp thì một trái ngươi cũng không có đâu. Doãn Thành phản bác, cậu cũng chỉ có một trái ấy hả? Cậu muốn ăn thì không phải thích hái thì hái à? Người con cháu của Đỗ gia kia cùng lắm cũng chỉ lớn hơn Doãn Thanh 3-4 tuổi, biết rõ tranh luận về thiếu niên này là vô nghĩa, nhưng vẫn lắm miệng nói lại một câu như vậy. Doãn Thanh bực mình, thở phì phì nhìn cây táo, người đi hái thử xem, người có thể hái xuống được ta coi như người lợi hại. Hái thì hái, hai người còn tiếp tục tranh luận, nhưng Đỗ Hành thì không thể tiếp tục ngồi yên nữa rồi. Khụ, Đỗ Việt, đây là đất nhà người ta, ai cho người lắm miệng? Giao huấn xong, Đỗ Hành cảm ơn Doãn Thanh, loại táo này vừa nhìn đã thấy không tầm thường, lấy ra chiêu đãi bọn họ xem như rất khách khí. Thì vẫn là Đỗ Đại Hiệp hiểu lý lẽ, đừng ngẩn ra, mau ăn đi nha, táo này hoàng thượng thấy cũng phải thèm đó. Doãn Thanh đủ một câu, liền vội vàng cắn trái táo của mình, tiếng giòn rôm rốp vang lên giữa làn hương thơm mát, khiến ba người Đỗ gia thèm nhỏ dãi. Không do dự nữa, tất cả đều cầm táo lên bắt đầu ăn. Miệng cắn rốt một cái, miếng táo vào miệng, ba người Đỗ gia liền trừng lớn mắt. Hương vị tươi ngon kia nổ tung nơi đầu lưỡi, làm người ta nhịn không được nữa, ăn mãi. Nuốt nước táo, thì táo xuống bụng mà ngỡ như uống rượu ngon, bụng dạ cảm thấy ấm áp, thậm chí dòng nước ấm ấy còn đang lan tỏa trong khắp kinh mạch. Quả táo này, chẳng lẽ là thiên tài địa bảo gì sao? Đỗ Hành giật mình, lúc kịp phản ứng lại thì mình đã gặm hết trái táo trong tay. Hai người Đỗ gia còn lại đều nuốt nước bọt nhìn ba trái táo còn lại trên bàn. Đỗ Hành mặc dù cực kỳ tiếc nhưng vẫn đưa cho huynh đệ cùng tộc hai trái. Còn chưa nói gì thì Doãn Thanh đã đưa tay đẩy hai trái táo về. Không được, táo này chỉ cho Đại Hiệp ngày ăn. Dương quái Đại Hiệp có mặt rắn kỳ dị, vì vậy Đỗ Đại Hiệp phải có hỏa táo, bọn họ không được đụng vào. Một người Đỗ gia khác còn đang định nói gì, nhưng Doãn Thanh liếc mắt đã nhìn thấu điều gã muốn nói. Sau đó, Doãn Thanh chỉ vào cây táo trên đầu. Muốn ăn à, tự đi hái đi, ta cho ngươi hái đấy, đi đi. Hái đi hái, một khi đã nếm qua hỏa táo này thì ai mà còn nhịn thèm được chứ. Tên con cháu Đỗ gia này nhịn vọt lên cây táo, đưa tay liền túm lấy một trái đỏ chót ở gần nhất. Nhẹ nhàng giật một cái, vậy mà trái táo lại dính như cành cây vậy, chẳng hề nhúc nhích tí nào. Hắn đột nhiên dùng sức, cả cành cây đó bị kéo đến oằn lại, nhưng trái táo vẫn cứ không nhúc nhích. Xuống cho ta. Tên con cháu Đỗ gia này vận khí để kéo. Kết quả, cành táo ngày càng song song, phản lực càng lúc càng lớn. Sau đó đột nhiên lực đạo trên tay tăng mạnh, cả người bị bắn ra như ná cao su. A! À, tên này bị một cành táo bắn thẳng lên không trung, không chỗ mượn lực lấy đà, thành ra cứ thế tay chân quơ loạn trên không trung, sau đó mất trọng lực rơi xuống. Cũng may hắn là người luyện võ, lúc rơi xuống còn túm lấy một cành cây để mượn lực, kết quả cành cây kia lại trơn hơn chạch, chỉ dừng trên tay hắn một lát rồi trượt ra. Sau đó phịch một tiếng, người này rơi xuống đất. Đau quá, ta rõ ràng đã trì hoãn thế rồi, thế mà cành cây kia làm cho ta bị mất trọng tâm. Thành con cháu Đỗ gia nghe rằng trợn mắt bỏ dậy. Lúc này rơi xuống mới biết được cành cây kia rõ ràng là gã có thể đứng thẳng chạm đất. Toàn bộ cành lá trên cây táo đều lay động chẳng cần đến gió, cả thân cây lắc lư phát ra tiếng động xào xạc, khiến ba người Đỗ gia vô thức ngẩng đầu lên. Cành cây rung lắc ngày càng kịch liệt, thậm chí có thể cảm giác được tán lá bắt đầu che kín lại thành một màn chắn ngăn trở toàn bộ ánh nắng. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị này làm ba người da đầu tê dại, giống như cây táo đang cười nhạo bọn họ vậy. Một màn này phải kéo dài mấy giây, trong khi xung quanh rõ ràng không có một ngọn gió nào. Hừ hừ, thế nào, có hái xuống được không? Doãn Thanh lẩm bẩm một tiếng, pha tan cảm giác sợ hãi nhàn nhạt trong lòng ba người kia, lại nhìn lên cây kia đã dần sóng êm gió lặng, nhưng không một ai trong số họ cảm thấy vừa rồi là ảo giác. Đỗ Hành bỗng nhiên nhớ tới con mãng hồ tinh trên núi Như Khuê lúc trước, tự yêu quái này chợt nảy ra trong lòng, nhưng nghĩ lại thấy không đúng lắm, lại nhìn trái táo trên bàn, đã cảm giác hỏa táo trước mặt giống như tiền quả vậy. Chẳng mấy chốc là sang năm mới, không khí Tết đã bắt đầu khấp khởi khắp các ngõ ngách của huyện Ninh An. Doãn Thành chẳng những giúp người nhà mình dọn dẹp mà còn chăm sóc cửa hàng tiểu cát. Ba người Đỗ gia trợ giúp Doãn Thành quét dọn, qua tiểu cát xong liền cáo từ rời đi. Bọn họ không muốn làm phiền Doãn mẫu nấu cơm chiêu đãi, cũng không có ý định ở lâu tại Ninh An. Doãn Thành xét cho cùng vẫn còn nhỏ tuổi, lúc trước kể duyên kể chuyện cho hắn không tả đầy đủ chuyện thần điêu đại hiệp. Hắn ghi chép lại không nhiều, chỉ là một đoạn tường thuật tóm được. Phần mở đầu lẫn phần giữa đều rất sơ sài, chỉ có kết quả là được viết hoa tô đậm mô tả rõ ràng. Không có sức tưởng tượng như Doãn Thanh, mấy người Đỗ gia cũng chỉ thấy kinh ngạc khi nhân vật này gặp nhiều tai nạn, khó khăn như vậy mà lại có được thành tựu nhường ấy, chứ không có cảm giác tín ngưỡng mộ gì nhiều. Nhưng ít nhất, sau khi trải qua vụ cây táo kia, Đỗ Hành đã giảm bớt rất nhiều hoài nghi về khả năng tồn tại của vị thần Điêu Đại Hiệp kia trong lịch sử. So với hai huynh đệ cùng tộc, hắn xét cho cùng cũng có nhiều sự đồng cảm hơn, nhất là cảm giác thống khổ khi bị mất đi một tay. Lúc trước, về nhà hơn nửa năm, cánh tay cuối cùng bị hoại tử không thể không cắt bỏ. Loại cảm xúc bi ai cùng tuyệt vọng khi ấy đã làm Đỗ Hành bừng tỉnh giữa đêm không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuộc nói chuyện cùng Ngụy Vô Ý trong bữa tiệc lúc trước, sau đó những gì gặp được ở cửa hàng tiểu cát đã làm trái tim cô quạnh của Đỗ Hành bùng lên ngọn lửa. Ba ngày cưỡi ngựa, áo bào tung bay, cùng đi trong gió lạnh, nhưng vì có hỏa táo mà toàn thân được sưởi ấm, mà người ăn liền ba trái như Đỗ Hành lại càng cảm thấy có nhiệt lượng chạy đều toàn thân, như có sức lực dùng không hết. Mỗi một lần hít thở khí lực đó lại theo chân khí vận hành đến các huyệt lớn toàn thân. Trước kia đã có một người cực kỳ lợi hại, ngài ấy chính là người thứ hai. Tiếng nói của Giản Thanh còn quanh quẩn trong lòng Đỗ Hành, kết hợp với lực lượng mà hỏa táo mang lại làm cho lòng hắn cháy lên. Trong câu chuyện ngắn ngủi chắp vá kia, Dương Quá lúc trước chẳng có lấy một ai giúp đỡ, mà Đỗ Hành hắn chỉ ít còn có Đỗ Gia. Không có tà thụ đao pháp thì đã làm sao? Hiểu thụ cuồng đao pháp của Đỗ Gia ta không phải từ trên trời rơi xuống. Đỗ Hành đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm một câu như vậy, mới cảm xúc bức bối cần chỗ phát tiết dấy lên trong lòng ngực. Một khắc sau, hắn đột nhiên vỗ mu tay trái một chút rồi rút đao ra ngay trên lưng ngựa, thân thể vọt lên xoay tròn giữa không trung. Sau đó, cánh tay hung hăng vung đao về phía trước, lưỡi đao cắt qua gió lạnh, vẽ thành một hình bán nguyệt xung quanh người Đỗ Hành. Sau đó, thân mình Đỗ Hành rơi xuống lưng ngựa, dậm chân lấy đà, lại lăng không cho vung đao chém xuống một phía khác. Thân thể không ngừng chập trùng lên xuống, tay trái sử ra cuồng đao 12 thức đã luyện vô số lần, sức mỗi lần một khỏe hơn, thân thể mỗi lần một mạnh hơn. Mỗi một lần vận khí lại có sóng nhiệt bốc lên, lan tỏa khắp các kinh mạch. Đến khi chiêu thức cuối cùng là vần mây lướt sóng được thi triển, Đỗ Hành thét lên, kiếp nạn này từ đây mà phá. Xoẹt, nhội khí chảy dọc lưỡi đao càn quét xé tan luồng gió bấc đang gào thét, làm không gian xung quanh đột nhiên không còn gió thổi. Giữa không trung, hắn vận khí nhẹ nhàng đáp xuống, thu đao ngồi trên lưng ngựa. Đỗ Hành hít thở dồn dập, tâm tình phấn khởi. Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn 30 năm cuộc đời, hắn thi triển ra hoàn chỉnh 12 thức, thậm chí còn trôi chảy hơn lúc cánh tay phải còn nguyên vẹn, hơn nữa là dùng trên lưng ngựa. Lần diễn võ này là nguồn cổ vũ lớn lao cho lòng tin của Đỗ Hành, ngay cả cảnh giới nội công vốn đã sụt giảm cũng thăng hoa như lửa đốt. Gió lạnh từ miệng mũi truy vào bụng theo từng nhịp thở, lại hóa thành dòng nhiệt trong bụng. Vừa rồi trong đầu, Đỗ Hành đã vung từng nhát đao phá nát kẻ yếu đuối sa sút bên trong mình. Hai tên huynh đệ cùng tộc ở phía sau há hốc mồm, tâm trạng này không sao diễn tả được. Từ cảm giác lưỡng lự khi bắt đầu xuất đao đến sự ung dung tùy ý khi thu đao, người anh họ này của bọn họ tựa như đã biến thành một người khác vậy. 146. Tụ tập cùng nhau. Chỉ có điều, trong tay tất nhiên có càng nhiều quân cờ càng tốt. Đỗ Hành có thể trở thành quân cờ thì đúng là không thể tốt hơn. Nhưng Kế Duyên cũng không có ý định tìm kiếm hết 8 người còn lại. Việc một người trở thành quân cờ không thể cưỡng cầu được, mà bản thân người đó phải có chỗ đặc biệt nào đó. Nói thẳng ra, đó là duyên pháp. Trước đây, ước hẹn giữa Lục Sơn Quân và 9 vị thiếu niên hành hiệp chữ nghĩa là một đoạn duyên pháp. Đã cờ thì không đánh lại, đã cờ thì không đánh lại. Đừng nói vậy, lúc nãy ta thất thần một chút, bước này không tính, không tính. Hai ông lão bên cạnh bắt đầu tranh cãi, cũng suy nghĩ của hắn trở về, hai ông lão này lại bắt đầu. Một người muốn đi lại, một người không cho cũng là chuyện bình thường. Nhưng hai ngày vừa qua, Kế Duyên rất thích xem hai ông lão này đánh cờ. Bởi vì bọn họ đều là những cao thủ đánh cờ thực sự. Nhìn khắp toàn bộ quán cờ này không có đối thủ, chỉ là lần bình phẩm bán cờ này cũng khó nói. Mỗi khi có một bên muốn đánh lại, bên kia không đồng ý, hai người sẽ có một biện pháp giải quyết khá thú vị. Được rồi, không ầm ĩ với ngươi nữa, cứ theo quy củ trước đây mà làm. Được thôi, kết quả là chỉ trong chốc lát, hai người không cãi nhau nữa, trực tiếp dựa vào thế cục hiện tại để chơi tiếp. Đối với cao thủ mà nói, càng về đoạn cuối, hạ một viên cờ xuống cần rất nhiều thời gian. Có đôi khi, đánh một ván cờ kéo dài cả một ngày, tình huống hiện tại cũng vậy. Thực ra, nhìn tổng thể thì ván cờ của hai người đã trôi qua được hơn nửa canh giờ rồi. Ông lão muốn đi lại liên tục vùng vẫy dãy chết. Ông lão không cho đánh lại thì nhất quyết không chấm trước. Trong mắt những người đứng xem cờ, bọn họ đã biết ván cờ này bất phân thắng bại. Nhưng hai người kia chính là đang hờn dỗi nhau, thế nào cũng phải đánh cho xong. Kế Duyên nhìn trái nhìn phải, những người về lại xem đánh cờ đã đông hơn, bởi vì ai cũng biết một màn thú vị sắp diễn ra. Ha ha, vẫn là ta thắng, giờ nếu cho ngươi đánh lại thì có chịu nổi không? Hừ hừ, đánh lại thì đánh lại. Hai ông lão đấu võ mồm hai câu, thua quân cờ. Sau đó bàn cờ đã khôi phục lại cửa ải trước khi hai bên tranh cãi nhau. Chỉ là lần này ông lão kia sẽ không đánh cờ sai nữa. Nhìn cho kỹ này, nếu như vừa rồi không phải ta thất thần đánh sai một bước thì người nhất định phải thua. Buffet, ta đang rửa mắt chờ xem đây. Hai ông lão lại bắt đầu đánh cờ theo tình huống mới. Lúc này thế cờ đã hoàn toàn khác về hướng đi lúc trước. Tâm tình của hai ông lão cũng thay đổi hẳn, cực kỳ thú vị. Một người thì kiêu ngạo, một người thì lại vô cùng cẩn thận. Đối với người xem đánh cờ mà nói, sự biến hóa tâm tình của hai ông lão cực kỳ đặc sắc, thậm chí có thể khiến cảm xúc của người đứng xem cờ bị cuốn theo. Với người không thích cờ vây thì có lẽ những người ở đây rảnh rỗi đến mức nhàm chán. Dù sao cả buổi không thấy đối phương hạ cờ cũng sẽ cảm thấy không thú vị. Nhưng ở nơi này, ai cũng yêu đánh cờ, việc tranh đoạt chém giết trên bàn cờ chính là một trận chiến im lặng. Đạo của người đánh cờ cũng biểu hiện rất đặc sắc. Trong mắt Kế Duyên, bàn cờ của hai ông lão lại có điểm khác biệt. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy 19 đường kẻ dọc ngang, cùng với sự tranh chấp hơn 300 ô của quân cờ trắng và đen. Nhưng trong mắt của hắn thì không phải như vậy. Trên bàn cờ, mỗi giờ mỗi phút đều có những ý cảnh khác nhau. Phạm vi khuếch tán của cờ đen và cờ trắng cực kỳ rộng lớn. Hai bên không chỉ tranh nhau từng ô cờ nhỏ nhỏ. Khi hai phe cờ đen cờ trắng đối chọi nhau, bản thân bàn cờ cũng dần hiện ra âm dương biến hóa. Quá trình hai ông lão dùng cờ đen cờ trắng tranh chấp với nhau ở trong mắt Kế Duyên chính là quá trình biến đổi tương sinh tương khắc lẫn nhau. Cho nên Kế Duyên lĩnh hội hai cảnh giới lớn huyền diệu, một là cờ vây chính quy, hai là ý cảnh chơi cờ. Vì vậy cảm giác trải nghiệm thú vị hơn người khác rất nhiều. Đến cuối cùng, quả nhiên ông lão khác lại thắng, hai người lại đấu võ mồm một phen. Những người mê cờ đạo đứng bên cạnh cũng chen vào. Không được, không được, đêm 30 phải về nhà sớm một chút. Đúng vậy, ta còn chưa mua cơ đối xuân, ngươi tìm mấy vị thư sinh xin chữ đi, chọn người chữ đẹp ấy. Đúng, đúng, có người vừa nói chuyện vừa rời khỏi quán cờ. Lúc nãy hắn đứng xem cờ đạo, giờ đã phục hồi tinh thần. Hắn nhìn xung quanh quán cờ, chẳng biết từ lúc nào đã có rất nhiều người rời đi. Hắn mới xem mấy trận mà lúc này đã là xế chiều. Tiểu nhị trong quán đang sắp xếp lại mấy chén trà nhỏ và bàn cờ, cũng có tiểu nhị đang dán câu đối, treo đèn lồng đỏ. Kế tiên sinh, ta cùng ngài đánh một ván không? Trưởng quỹ của quán cờ đội mũ vuông đang hòa nhã đề nghị Kế Duyên một câu. Làm nghề nào thì giỏi nghề đó. Tuy trưởng quỹ chưa từng thấy Kế Duyên đánh cờ, nhưng lại cho rằng chắc chắn hắn là cao thủ kỳ đạo. Bởi vì những người khí độ bất phàm khó tránh khỏi sự chú ý của trưởng quỹ. Trong lúc vô tình xem mấy ván cờ cùng nhau, đã nhìn thấy sắc của vị tiên sinh này biến hóa vi diệu, luôn mang đến cảm giác hắn hiểu rõ thế cục hơn cả hai người đang chơi cờ. Chỉ là trình độ kỳ đạo của vị tiên sinh này cao đến đâu thì trưởng quỹ không rõ. Dường như người này không có hứng thú về ván cờ của người khác, chỉ có hai ông lão này mới khiến hắn nhìn nhiều hơn vài lần. Không được, không được, kỹ năng đánh cờ của tại hạ không tinh, chẳng dám bêu xấu. Hôm nay là đêm 30, trưởng quầy không muốn về sớm xin chữ sao? Kế Duyên từ chối nhã nhặn, sau đó thuận miệng hỏi thăm. Kiểu chơi cờ như thế này cũng chỉ có những người tao nhã mới có thể mở, bởi vì thật sự tiền lời chẳng bao nhiêu. Trưởng quỹ cũng là người chơi cờ, dù gã có nguồn tiền ở nơi khác nhưng cũng ở lại quán này lâu nhất. Có đôi khi gã gặp được người chơi cờ có trình độ cao sẽ tặng kèm nước trà, hạt dưa, tiền không thu, chỉ lấy sách dạy đánh cờ. Nghe xong, trưởng quỹ nhìn 7-8 người vẫn đang ngồi chơi trong sảnh. Để đó, cho tiểu nhị chấm tiệm cũng được, dù sao bọn họ cũng phải đợi đám người kia đánh cờ xong, còn ta cũng muốn đi đến đầu đường Văn Khúc Nhai mua một ít chương thiếp cho năm mới. Thật trùng hợp, Kế Mỗ biết một vị cống sứ viết thư pháp rất đẹp đang bày quầy viết trên đường, trưởng quỹ có thể cùng đi xem thử với ta. Đề nghị của Kế Duyên rất hợp tâm ý của trưởng quầy, hơn nữa gã muốn làm quen với Kế tiên sinh này một chút, cho nên hai người rất ăn nhịp với nhau, cùng đi đến Văn Khúc Nhai. Thực ra, ban đầu Văn Khúc Nhai là cách gọi của dân chúng ở xóm chợ mà thôi. Sau này, tên này dần dần trở thành tên gọi chính thức, bởi vì trên đường có rất nhiều thư sinh đi thi, ngồi ở đây bày quầy bán chữ kiếm chức bạc. Dù cho thi hội, thi đình 3 năm mới tổ chức một lần, nhưng lúc nào cũng có thư sinh đến kinh kỳ phủ. Vì vậy, Văn Khúc Nhai càng ngày càng phát triển. Đây không phải là nơi bán chữ, mà còn là nơi tìm hiểu tài văn chương của từng cống sĩ. Người không có chút tài năng còn dám tới đây bán chữ sao? Bọn họ vừa muốn xin cơ đối thư pháp, vừa muốn gặp được thư sinh có tài. Vì vậy, những cống sĩ đến đây xem dù sao không bày sạp, nhưng chắc chắn sẽ đi dạo ở Văn Khúc Nhai, muốn hiểu rõ thực lực của đối thủ. Thậm chí, một số quan viên khảo thí của triều đình thỉnh thoảng cũng tới đây. Tuy Doãn Triệu Tiên và Sử Ngọc Sinh tạm thời không thiếu tiền, nhưng lần này bọn họ vẫn tới đây, chỉ là thư pháp của Sử Ngọc Sinh bình thường, cho nên gã chỉ đi dạo chơi là chính. Ngược lại, Doãn Triệu Tiên về quầy hàng viết chữ. Đường đi không rộng, chung quanh lại có quán trà, khách điếm, nhà cao tầng che chắn, nên trên đường không có gió lạnh. Kế duyên đợi lực chẳng quý của quán cờ, đúng lúc nhìn mấy người đang về quanh quầy hàng của Doãn Triệu Tiên, hai ông lão đánh cờ lúc trước cũng ở đây. Lục Trường Quỹ, người viết chữ ở quầy hàng kia là cấm sĩ mà cái mũ từng kể, chính là giải nguyên của Kế Châu, tài văn chương rất cao. Quan trọng là Kế Duyên nó đến đây thì khẽ cười. Tài hạng cũng là người Kế Châu, là người quen biết cũ của Doãn Giải Nguyên. Ta biết rõ người này một thần có hạo nhiên chính khí, do đó câu đối xuân cũng có thanh khí, có thể gột rửa uế khí trong nhà. Có chuyện này sao? Vậy thì Lục Mỗ nhất định phải nhờ ý viết thêm mấy câu đối rồi. Lục Trường Quỹ nói dỡn một câu, rồi cùng Kế Duyên tiến về phía trước. Khi đến gần hơn một chút, vì không muốn ảnh hưởng đến Doãn phu tử, Kế Duyên thi pháp đứng bên ngoài, còn Lục Trường Quỹ thì bước sát tới để xem. Chữ đẹp quá, không tệ, chữ rất đẹp. Bách điểu chào xuân hót mừng nhân gian thêm tuổi, quần long nhà ngọc vui đón thế kỷ mới. Thư sinh này là ai, dù sao cũng thật lợi hại. Tiên sinh, viết giúp ta hai câu đối, tiền không thành vấn đề. Giá Triệu Tiên gác bút, sau đó thổi lên câu đối vừa viết xong, y khẽ xoa tay có chút ê ẩm, chẳng biết từ lúc nào xung quanh có nhiều người như vậy, khiến y giật mình. Chư vị xin đợi một chút, từng người một nào. Đến lượt ta, tiên sinh viết cho ta vài chữ phúc thật to với. Được. Giá Triệu Tiên đổi một bút lông cỡ lớn, viết một chữ phúc lớn trên một tờ giấy vuông màu đỏ. Chữ viết của y uyển chuyển, không mất lực đạo, ghi chữ to cũng lộ ra bản lĩnh thư pháp của người viết. Ôi, chữ đẹp quá, đa tạ tiên sinh. Doãn Triệu Tiên cười cười, nhớ tới lúc nói chuyện phiếm về Kế Duyên trước đây, rồi dặn dò ông lão xin chữ một câu. Lúc cụ trở về, có thể dán ngược chữ phúc này. Dán ngược sao? À, đó không phải là phúc đến sao? Trong đám người này, có không ít người thông minh liền nghĩ ra ngụ ý trong đó, lập tức lại có người khen hay. Vào lúc Doãn Triệu Tiên làm ăn phát tài, Kế Duyên lại gặp được một người bạn khác. Chỉ thấy lão Long mặc thân mặc trang phục người Hoa đang từ bên kia văn cốc nhai đi tới. Từ đằng xa, lão đã chắp tay với Kế Duyên. Hơn nữa, tiếng nói chậm rãi truyền đến. Ta đã biết trước kỳ thi mùa xuân, Kế tiên sinh chắc chắn vẫn còn ở kinh ký phủ. Tìm được Doãn Triệu Tiên là có thể tìm được ngài. Hắn cũng nở nụ cười. Lão Long này thật là, 30 Tết không ở Thông Thiên Giang cùng người nhà, lại chạy đến tìm mình có chuyện. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn sang bên đường, đúng lúc thấy vị tham công tử, dường như gã tới tìm Doãn Triệu Tiên, gã được một người dẫn đường đi tới, tiến thẳng tới quầy hàng của Doãn phu tử. Tuy không liên quan lắm, nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ tới một câu, gom lại, cũng đủ một bàn mặt trực rồi. 147, tiệc nhà trong vương phủ. Có điều đã có Doãn phu tử xử lý, nên Kế Duyên cũng chẳng buồn đoái hoài gì tới tham công tử kia. Hắn tránh sang vài bước, chắp tay chào lão Long, nhưng không lên tiếng. Lão Long đi tới gần Kế Duyên, mới chắp tay hoàn lễ, Kế Duyên bèn nghiêng người, đưa tay ra dấu dẫn đường. Sau đó cả hai cùng dắt nhau tới một góc đường, chụm đầu quan sát góc quán nhỏ đang túm tụ người của Doãn Triệu Tiên. Kế tiên sinh đợi tới khi kỳ mùa xuân kết thúc mới rời kinh ư, trông như quế bảng của thi hương. Tại Đại Trinh, kỳ thi mùa xuân ở kinh thành vốn chỉ tương đối với thi hội, nhưng nay thành tích đã được dùng để xếp hạng thi đình. Kế Duyên nhìn tam công tử đi tới quán của Doãn Triệu Tiên, gã không ỷ quyền thế để xua đuổi đám người xung quanh mà thích đứng một nhìn Doãn phu tử viết chữ. Nghe lão Long hỏi, Kế Duyên chỉ vào tam công tử hỏi ngược lại, ứng lão tiên sinh có biết vị công tử mới tới kia là người phương nào không? Lão Long nhìn theo ngón tay Kế Duyên thì thấy một công tử phong độ, bên cạnh còn có vài gã võ sĩ khí huyết mạnh mẽ. Lão nhìn kỹ thêm thì thấy quanh thân vị công tử có một luồng khí ẩn sắc tím đang vần quanh, hình như là hoàng thân quốc thích nào đó. Đúng vậy, người này khi du lịch thích tự xưng là tam công tử, thực ra chính là Tấn Vương, con thứ ba của đương kim hoàng đế Đại Trinh. À, con thứ ba của hoàng đế Đại Trinh. Với điều này, lão Long khá hơi hợt, dù Thông Thiên Giang ở sát kinh kỳ phủ, nhưng việc hưng suy của vương triều Đại Trinh trong mắt lão chẳng có nghĩa lý gì. Trái lại, Doãn Triệu Tiên còn hấp dẫn lão Long hơn. Kế Duyên nhìn lão Long nói, tuy nhiều hoàng tử của Đại Trinh đã trưởng thành, nhưng đương kim hoàng đế vẫn còn trẻ khỏe, tính cách mạnh mẽ nên vẫn mãi chưa lập thái tử. Điều này với đám hoàng tử trưởng thành quả là khó chịu. Nghe tới đây, Lão Long có phần hứng thú. Kế Tiên cho rằng Tấn Vương có thể sẽ là thái tử tương lai, thậm chí hoàng đế tiếp theo của Đại Trinh ư? Ha ha, đúng là có khả năng này, nhưng kẻ thể hiện tài năng một cách thái quá, đối với việc tranh ngai vô cùng nguy hiểm. Lão Long cau mày nhìn bạn hiền của mình, không phải bởi lời của Kế Duyên sai, mà lão cảm thấy đôi khi lão nhìn thấu Kế Duyên, dường như tên này tò mò với mọi thứ, nhưng lại chẳng đủ hứng thú để tìm hiểu thêm. Thế tiên sinh, hôm nay đã là ngày 30 cuối năm rồi. Với ngày thường thì đây là thời gian rất quan trọng, mà đối với chúng ta thì cũng có ý nghĩa đặc biệt. Chi bằng tiên sinh và lão phu quay về thủy phủ một chuyến. Đương nhiên, nếu dắt theo dã trợ tiên thì càng hay. Kế Duyên nhìn thấy vẻ mặt thật thà của lão Long, đoán liếc nhìn về phía xa. Nho sinh trí tại tắc, tốt nhất không nên để dã phu tử tiếp xúc quá nhiều với sự vật ngoài chốn phàm trần. Huống hồ, kế mỗ cũng có phần hứng thú với sự tình lần này. Vì sao Tấn Vương không tham gia tiệc đoàn viên trong hậu cung mà lại tìm đến dãn triệu tiên? À ra thế, hoàng đế không khoái bày tiệc tối trong cung. Nói tới đây, Kế Duyên bèn mời lời dự dế lão Long. Về thủy phủ ăn chơi nhảy múa nào có gì vui, chẳng bằng hôm nay ứng lão tiên sinh và kế mỗ cùng thưởng thức lễ hội chốn nhân gian xem sao. Nhất là không khí năm mới tại hoàng thành chắc hẳn có chỗ đáng xem. Lão Long nghe vậy mỉm cười, làm chuyện gì không quan trọng, quan trọng là làm với ai. Trước đây, lão đối với chuyện này rất thờ ơ, nhưng nếu Kế Duyên đã muốn, thì lão đành liều thân ra mà chiều ý. Nếu như Kế tiên sinh có nhã hứng, vậy lão phu xin chiều. Đã lôi kéo được lão Long, Kế Duyên không định nhường mặt ra trước mặt Doãn Triệu Tiên. Hắn mỉm cười đoạn dắt lão Long tới một chỗ gần quán nhỏ của Doãn Triệu Tiên. Có điều, thân hình cả hai mờ dần rồi trong suốt, khiến thường nhân không để ý đến. Sau một hồi, trên văn khúc nhai đã có không ít thư sinh vây kín cái quán của Doãn Triệu Tiên. Mà họ Doãn cũng vô tùng tài hoa, nhưng câu đối xuân đã viết chẳng những bút pháp xuất chúng mà ý tứ chuẩn chỉnh và tinh tế so với thư sinh khác. Rõ ràng Doãn Triệu Tiên hơn hẳn một bậc. Ở bên cạnh, Sử Ngọc Sinh lại trở thành tay thu ngân bất đắc dĩ. Chẳng qua viết quá nhiều, không tránh khỏi mỏi tay, Doãn Triệu Tiên thi thoảng lại xoay cổ tay cho đỡ mỏi. Cũng may, kẻ vây quanh tuy còn nhiều, nhưng nghề múa chữ đã thưa đi kha khá. Ánh chế tuyết tan giang muôn màu rạng rỡ, đông tới xuân sang thần châu trăm vẻ thướt tha. Viết hay lắm. Đúng vậy, nghe nói người này là giải nguyện đất Kê Châu, tên là Doãn Triệu Tiên. Thế à, thảo nào. Cũng không rõ người nào đã tuyên truyền, Doãn Triệu Tiên mới bày quán có 2 ngày mà người đã biết tiếng, đặc biệt là hôm nay lại càng đắt khách. Đợi khi họ Doãn viết xong một bộ câu đối, tạm thời không có người tới xin chữ, Tam công tử đã đứng bên cạnh từ lâu mới cất lời. Doãn giải nguyên, còn nhớ ta không? Trong lúc Tam công tử nói chuyện, đám tay chân đã lặng lẽ đuổi hết đám thư sinh đang đứng xem ra xa. Người bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của đám tay chân nên chẳng dám ho he gì thêm. Gì đấy? Đuổi khách à? Đúng, ta còn chưa kịp xin chữ đây. Xuyệt, chờ nói nữa, đi thôi, mau, không dây được đâu. Doãn Triệu Tiên ngoái đầu nhìn Tấn Vương, sửng sốt một chút, đã đương nhiên nhớ người này, nhưng không biết tên nên chỉ có thể nói. Nhớ chứ? Kha kha. Nhớ là tốt rồi, quần điều luận và vị trí nghĩa của người ta đã xem hết rồi. Viết rất hay, hôm trước lão sư của ta tới nhà cũng đã đọc qua quần điều luận, cảm thấy rất thú vị. Hôm nay nhà ta bế tiệc, bèn nghĩ tới Doãn Giải Nguyên xa nhà ngàn dặm, đúng là cô đơn lạnh lẽo. Doãn Giải Nguyên có thể nể mặt tới nhà ta dự tiệc được chăng? Doãn mộ. Doãn Triệu Tiên thoáng nhìn tình hình xung quanh, dường như không dám nói chữ không. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trong lúc nói chuyện, Doãn Triệu Tiên nhìn quanh để tìm Sử Ngọc Sinh, cuối cùng thấy họ Sử đã bị người nhà Tam công tử dẹp sang một bên, gã không định mở lời nói đỡ. Vậy đi ngay bây giờ đi, cái quán của ngươi cứ để Sử thư sinh dọn dẹp. Tấn Vương quyết định luôn giúp hai người, sau đó quay người đi. Doãn Triệu Tiên hết cách, đành hạ út xin lỗi Sử Ngọc Sinh một tiếng rồi đi theo hai tên hộ vệ rời đi. Sử Ngọc Sinh ngẩn người, càng nghĩ càng thấy không đúng, đế rõ ràng là bắt người mà. Gã cắn răng nhờ người trông hàng giúp rồi chạy nhanh đi báo quan. Doãn Triệu Tiên nào nghĩ tới bữa tiệc lại được tổ chức tại vương phủ, càng không ngờ vị Tam công tử này chính là Tấn Vương. Đường kim đại hoàng đế Đại Trinh có một thói quen kỳ lạ, mở tiệc đoàn viên trong cung vào giữa trưa. Bởi vậy buổi tối trong cung không có sự kiện gì, thi thoảng hoàng đế sẽ dẫn theo đoàn phi tử tới nhà đám hoàng tử. Bởi lão cho rằng trong cung tường cao vườn sâu, tình người nhạt nhẽo, sao có thể bằng vương phủ của mấy thằng con trai được. Năm nay, hoàng đế tới Ngô Vương Phủ, vì vậy Tấn Vương tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà mình, kẻ dự tiệc chẳng có vương công đại nhân, tất cả đều là thân tín của y. Sự tráng lệ của Vương Phủ khiến Doãn Triệu Tiên choáng ngợp, gã không tài nào hiểu được, bản thân chỉ là một giải nguyên bé tẹo teo của Kê Châu, nào có tư cách để dự bữa tiệc cỡ này. Trái lại, đang cùng lão Long sánh bước, Kế Duyên lại nảy ra một ý nghĩ. Trên đường liên tục vang lên những thanh âm hỏi thăm ân cần của đám người dưới vương gia mạnh khỏe. Doãn Triệu Tiên và Lưu Đại Nhân bước qua cửa chính, không dám nói lời nào liền tiếp tục theo sát. Vị này chắc hẳn là Doãn Giải Nguyên. Một tiếng hô to truyền trời từ trong vương phủ truyền đến khiến Doãn Triệu Tiên giật nảy mình. Tấn Vương đã dẫn đầu đoàn người chắp tay đi tới. Thưa lão sư, đây chính là Doãn Triệu Tiên, Doãn Giải Nguyên, văn chương đứng đầu thế hệ ở Kế Châu. Không dám nhận. Doãn Triệu Tiên nghe được lời từng bốc mà mồ hôi vã ra như tắm. Doãn Giải Nguyên, vị này là lão sư của ta, hoàng tử thiếu sư Lý Mục Thư. Một lão già mặc áo dài tiến tới, Tần Vương vừa giới thiệu cho Doãn Triệu Tiên, nghe được họ Doãn vội vàng hành lễ, bài kiến Lý Công. Ha ha, không cần khách sáo, Lý Mỗ đã được đọc quần điều luận và vị trí nghĩa, tài năng của Doãn Giải Nguyên làm Lý Mỗ khâm phục. Khi đó ta nói với Tấn Vương, người đạt tài như thế tất phải nắm trong tay, nếu không sẽ bị kẻ khác đoạt mất. Nghe được lời này, trái tim Doãn Triệu Tiên giật thót, đám hoàng tử kết bè kéo cánh đâu phải chuyện chơi, nhưng giờ đã đâm lao đành phải theo lao. Lý Công quá khen, quá khen. Tấn Vương thấy lão sư của mình và Doãn Triệu Tiên đang nói chuyện, bèn rời bước. Theo lễ cũ, trước khi trời tối, y sẽ vào cung mời phụ vương tới dự tiệc cho phải phép. Lão sư hãy cùng Doãn Giải Nguyên hàn huyên, ta phải vào cung một chuyến. Vương gia cứ tự nhiên, Doãn Giải Nguyên cứ để lão phu tiếp đãi, chắc chắn sẽ không chạy mất. Tấn Vương mỉm cười rời bước, Doãn Triệu Tiên ở lại cười bẽn lẽn. Khà khà, Doãn Giải Nguyên chớ ngượng ngùng, bữa nay chỉ là tiệc nhà của Tấn Vương, không có quan lại tham gia. Cũng bởi Tấn Vương yêu mến tài năng của Giải Nguyên nên mới mời người dự tiệc, chút nữa cứ ngồi cạnh Lý Mỗ. Đã tại Lý Công, thực không dám giấu, lưng của Doãn Mỗ đã thấm đẫm mồ hôi. Doãn Triệu Tiên thật thà đáp, để Lý Mục bật cười. Ha ha, xin mời, chúng ta quay sảnh người bàn quần điều luận trước vậy. Lý Công, mời đi trước. Việc đã tới nước này, Doãn Triệu Tiên cũng đã rõ ràng hơn chút ít. Kế Duyên và Lão Long đứng trong Tấn Vương phủ, chứng kiến từ đầu tới cuối dáng vẻ ngượng ngạo của Doãn Triệu Tiên, nhưng cả hai đều không hiện thân cứu nguy. Lão Long cười nói, xem ra Doãn phu tử rất được chào đón, hạo nhiên chỉ khí trong trường hợp khách sáo thế này thật chẳng có tác dụng quái gì. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.